Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 755. Góc truyện audio.com. Chương 755. Mối tình đầu vườn trường của Quách Cao Minh. 2. Lucy là một con người ác độc, một trong những tên thuộc hạ được Quách Cao Minh nuôi dạy. Lucy cũng là một kẻ rất trung thành và tận tâm. Cô ta cũng chính là thuộc hạ nữ duy nhất được thường xuyên đi qua đi lại bên cạnh Quách Cao Minh. Lucy xác nhận được lão đại Quách Cao Minh của mình không có ở quán bar thì cô ta ngay lập tức dùng cái ánh mắt khinh thường nhìn Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam. Đang trò chuyện chưa được nửa câu với đám con cái nhà giàu bên kia. Sau đó, cô ta xoay người rời đi. Không hổ danh là người của Quách Cao Minh. Nhìn vào cái thân hình nóng bỏng này đi. Chậc chậc, Bùi Hưng Nam nhìn theo bóng lưng của Lucy. Không nhịn được phải lên tiếng trêu đùa một cái. Lục Khánh Nam nhếch lông mày lên một tí. Anh ta phân tích một cách vô cùng kỹ lưỡng rồi đưa ra kết luận. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, cô gái Lucy kia không được coi là phụ nữ đâu. Người như Lucy giống như một con sói đang tuyệt vọng vậy. Nếu bạn dám chọc cô ta thì bảo đảm bạn sẽ không có một quả ngon nào để ăn đâu. Dựa vào ánh mắt kỳ lạ của Quách Cao Minh thì có lẽ nào anh ta đã cảm thấy vừa mắt cái cô Lucy này không? Lục Khánh Nam xua tay. Không thể nào, không thể nào. Nếu như theo suy luận của Lục Khánh Nam thì ngay từ đầu Quách Cao Minh đã không xem Louis là phụ nữ rồi. Thật sự không chỉ có trường của bọn họ mới mê muội đám Quách Cao Minh đến độ điên cuồng như vậy. Mà người như hai người bọn họ còn biết em của Quách Cao Minh. Lâu lâu không nhịn được, bọn họ cũng đem ra bàn luận. Cậu nói Quách Cao Minh thích nam nhưng cũng thích nữ à, Bùi Hưng Nam thường hay nói giỡn. Lục Khánh Nam à, cậu chết chắc rồi. Quách Cao Minh có lẽ đã nhìn cậu thuận mắt rồi đó. Cậu nhìn xem anh ta đối xử với cậu tốt một cách đặc biệt như vậy. Lục Khánh Nam trợn trắng con mắt lên. Bởi vì, Đường Tuấn Nghĩa chính là một kẻ ngốc nghếch chính hiệu. Tôi nhớ là hình như Quách Cao Minh rủ Đường Tuấn Nghĩa về nước. Có đi ngang qua trường của chúng ta đấy. Nghe nói Đường Tuấn Nghĩa có rất nhiều chuyện quan trọng ở trong nước. Về công việc của Đường Tuấn Nghĩa, Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam biết rất ít. Nói chuyện được một lúc, bầu không khí lại lắng xuống. Chẳng qua, lần về nước này của Quách Cao Minh là đi về cùng với Đường Tuấn Nghĩa. Bùi Hưng Nam vừa cười vừa đứng lên. Hình như Quách Cao Minh thích nam thật đó. Chứ không, tại sao xung quanh anh toàn gái xinh? Lúc nào họ cũng nhớ nhung, yêu thương anh như thế. Nhưng tại sao anh lại tuyệt đối không có một chút dao động nào với bọn họ? Cách chương.